Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 17, thần bí tân cổ đông. Góc truyện audio.com. Thấy Hạ Quân mang theo tân cổ đông đi vào phòng họp. Sở hữu quản lý nhân viên đều ngừng lại rồi hô hấp. Trong lòng đều bị lộ ra cười khổ. Này tân cổ đông quá sẽ chơi. Màu đen mũ, khoan biên đại kính râm, còn đeo cái màu đen khẩu trang. Này mẹ nó không phải là minh tinh gặp mặt sẽ đi. Bất quá cái này tân cổ đông tuy rằng làm có chút hoa hòe loè loẹt. Nhưng đại gia có thể nhìn ra được tới, đây là một cái phi thường tuổi trẻ tân cổ đông. Rất nhiều người cơ bản đã xác định, tân cổ đông tuyệt bức là nào đó tập đoàn tài chính lớn công tử ca. Nếu không không có khả năng như vậy tuổi trẻ là có thể thu mua bọn họ công ty thực lực. Thì thật Lục Trần như vậy trang điểm, cũng là phía trước nghe được Phạm Minh nói sau lâm thời quyết định. Hắn tuy rằng không đem Phạm Minh đương đối thủ, nhưng Phạm Minh thế nhưng muốn leo lên hắn này cây đại thụ tới đối phó hắn. Hắn liền cấp Phạm Minh cơ hội này. Hắn rất muốn nhìn xem đến lúc đó Phạm Minh biết chân tướng sau là cái gì biểu tình. Kia nhất định thực xuất sắc đi. Lục Trần ánh mắt từ chúng quản lý chê y người đảo qua. Trải qua Lâm Di Quân khi, hắn nhanh chóng lược qua, tuy rằng mang kính râm, không biết vì cái gì, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Lâm Di Quân nhìn bộ dáng của hắn có chút nghi hoặc. Lâm Di Quân có thể không nghi ngờ hoặc sao? Nàng cùng Lục Trần luyến ái 3 năm, kết hôn 4 năm, sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Tuy rằng thấy không rõ Lục Trần mặt, nhưng kia thân hình quả thực chính là giống nhau như đúc. Sẽ là hắn sao? Trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý tưởng. Lâm Di Quân đều đem chính mình hoảng sợ. Sao có thể sẽ là Lục Trần? Nàng lắc lắc đầu, thực mau liền áp xuống trong lòng hoang đường buồn cười ý tưởng. Đại gia biết ta vì cái gì muốn này thân giả dạng sao? Lục Trần cùng Hạ Quân ngồi xuống sau. Khi trước mở miệng nói, đương nhiên, hắn cố ý áp chế chính mình thanh tuyến, cho nên hắn thanh âm nghe tới có điểm khàn khàn, ngay cả Lâm Di Quân cũng nghe không ra, mọi người đều vẻ mặt tò mò lắc đầu. Lục Trần hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, bởi vì ta kêu Lục Thầu, lớn lên có điểm thầu, mọi người đều là thiện ý cười, tâm nói tân cổ đông còn rất hài hước sao. Hôm nay sở dĩ phải cho đại gia khai cái này sẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này công ty nghiệp vụ giống như không phải quá hảo. Ta cố ý tới cấp đại gia cổ vũ. Phía trước Hạ luôn là như thế nào kế hoạch ta không biết. Nhưng hiện tại ta thành công ty đại cổ đông. Đương nhiên là có ta chính mình quy hoạch. Cụ thể ta liền không tiết lộ. Nhưng có thể cho đại gia biết. Ta ngắn hạn mục tiêu. Là muốn cho chúng ta Đông Giai điện tử lao ra Du Châu. Trở thành cả nước số 1 số 2 nổi danh điện tử công ty. Trường kỳ mục tiêu sao? Đương nhiên là muốn lao ra nước ngoài đi. Cho nên kế tiếp chúng ta công ty sẽ có rất lớn biến động. Cũng sẽ lần lượt khai một đám công ty con. Khai công ty con, liền ý nghĩa càng nhiều quản lý người có tấn chức cơ hội. Ta sẽ cho các ngươi mỗi người một cái bầy ra tài hoa ngôi cao. Tiền đề là các ngươi phải có tin tưởng trả ta một cái tương lai. Lục Trần dứt lời, tất cả mọi người ca yêu ta xiết động vỗ tay. Lục Trần nói cho bọn họ ngôi cao, muốn bọn họ còn Lục Trần một cái tương lai. Này lại làm sao không phải bọn họ mượn cơ hội này còn chính mình một cái tương lai đâu. Tân cổ đông thật là có quyết đoán a. Cũng không biết hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả Hạ Quân cũng có chút ca yêu ta xiết động. Những việc này tuy rằng Lục Trần cùng hắn nói qua, nhưng lúc này lại lần nữa ảo tưởng cái này tương lai lam đồ. Hắn trong lòng cũng có chút ca yêu ta xiết động, nếu Lục Trần sở quy hoạch lam đồ đương chân thật hiện. Kia hắn kiếm có thể do chính hắn kinh doanh cái này công ty kiếm muốn phiên vô số lần. Đương nhiên, tương ứng công ty quy mô lớn, thân phận của hắn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ta nói nhiều như vậy, khả năng mọi người đều cảm thấy là lời nói suông mạnh miệng. Kia hiện tại ta liền trước cho đại gia tới điểm thực tế đi. Từ dưới tháng khởi, mỗi cái quản lý viên lương tạm thêm 1.000, bình thường công nhân thêm 500, cuối năm thưởng do dĩ vãng tăng lên tam thành. Đối với nghiệp vụ bộ, nghiệp vụ viên trích phần trăm dâng lên 1, chủ quản dâng lên phần trăm 2, tổng giám dâng lên 3. Đương nhiên, phải được đến cái này trích phần trăm. Mỗi cái nghiệp vụ viên cứ thế các ngươi nghiệp vụ bộ hai cái quản lý viên mỗi tháng nghiệp vụ lượng đều phải đạt tới một cái số đếm. Cái này số đếm mấy ngày nay hạ tổng nơi này sẽ sửa sang lại ra tới. Tóm lại làm nhiều có nhiều. Các ngươi cái này nghiệp vụ lượng cũng là công trạng khảo hạch. Khảo hạch thành tích ưu. Khai công ty con khi liền có cơ hội được đến trọng dụng. Vọng Phạm tổng giám cùng Lâm chủ quản đừng làm ta cùng hạ tổng thất vọng rồi. Lục Trần nói ánh mắt nhìn về phía Lâm Di Quân cùng Phạm Minh. Hai người đều ca yêu ta siết động gật đầu. Nhìn ra được tới, bọn họ hai người trên y mặt đều lộ ra một cổ kiên định tín nhiệm. Mặt khác quản lý nhân viên nhóm cũng ca yêu ta siết động nhiệt nghị lên. Lục Trần nói không tồi. Phía trước hắn nói nhiều như vậy. Nghe tới là thực làm người ca yêu ta siết động. Nhưng liền có loại họa bánh nướng lớn cảm giác. Công nhân nhóm nhất ở hô vẫn là trước mặt tiền lương. Vì thế liền có không ít quản lý nhân viên sôi nổi ở chính mình bộ môn đàn khi đem tin tức này phát ra. Vừa thấy đến tân cổ đông vừa lên nhậm liền cho đại gia thêm tiền lương. Các bộ môn công nhân nhóm cũng ca yêu ta siết động. Nơi nơi đều là tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Rốt cuộc chướng tiền lương này nếu là mỗi người đều thích sự tình a, tuy rằng chướng không cao lắm. Bình thường công nhân liền 500 mà thôi. Nhưng bọn hắn mỗi tháng tiền lương tương đối liền không cao. 500 khối đối thật nhiều người tới nói. Kia chính là một tháng tiền thuê nhà. Này liền tương đương với công ty cho bọn hắn giao tiền thuê nhà giống nhau. Hơn nữa cuối năm thưởng, thì thật tương đương với mỗi tháng chướng 700 tiền lương. Hơn nữa mặc kệ tân cổ đông có phải hay không cho đại gia vẽ một cái bánh nướng lớn. Nhưng lại làm mỗi người đều thấy được ở công ty phát triển tiền cảnh. Không nghĩ đương quản lý công nhân không phải một cái hảo công nhân. Ai không nghĩ ở phía trước trình rộng lớn công ty đương cái quản lý. Lấy càng cao tiền lương đâu. Ân, ta liền nói này đó. Kế tiếp các ngươi có cái gì muốn hỏi có thể hỏi. Lục Trần nói liền nhìn về phía mọi người. Thấy những người khác đều không nói gì. Lâm Di Quân trực tiếp đứng lên nói. Lục Tổng, đối với chúng ta công ty tương lai tiền cảnh, ta không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng liền hiện giai đoạn tới nói. Ta cảm thấy chúng ta công ty vẫn là không có thực lực bắt lấy cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục. Phạm Tổng Giám nhất định phải ta đi theo tung cái kia hạng mục. Lòng ta có nghi hoặc, cho nên muốn hỏi một chút Lục Tổng ý tứ. Thấy Lâm Di Quân thế nhưng ở tân cổ đông trước mặt cáo chính mình trạng. Phạm Minh sắc mặt một chút biến tương đương khó coi. Bọn họ cũng đều biết đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tân cổ đông sao lại không biết? Tiện nhân, ngươi cho ta chờ coi. Phạm Minh hừ lạnh một tiếng. Liền phải lên giải thích một phen. Liền vào lúc này, Lục Trần lại là cười cười nói. Cảnh Long Hồ khu biệt thự A Ân. Hiện tại lấy chúng ta công ty mức độ nổi tiếng thật là rất khó bắt lấy cái kia hạng mục. Mặc kệ rất khó cũng không đại biểu liền không có cơ hội có phải hay không? Lâm chủ quản, có một số việc thành công cùng không cũng không quan trọng. Quan trọng là, ngươi có nguyện ý hay không đi nếm thử. Quân Duyệt tập đoàn lại không có trực tiếp điểm danh không cần chúng ta công ty sản phẩm có phải hay không? Nói không chừng bọn họ phát hiện chúng ta công ty giá cả so khác công ty muốn lợi ích thực tế đến nhiều. Liền cùng chúng ta công ty ký xuống hợp đồng đâu. Cho nên, ta kiến nghị là... Không cần buông tha bất luận cái gì không có kết luận nghiệp vụ. Liền tính này một đơn không thành, ít nhất cũng lan lộn cái mặt thục, nói không chừng tiếp theo đơn thành công cơ hội liền lớn hơn nữa. Nghe được Lục Trần nói, Phạm Minh nhìn về phía Lâm Di Quân ánh mắt cười, tân cổ đông đây là trực tiếp khẳng định hẳn A, nghĩ đến này. Phạm Minh đối với leo lên tân cổ đông này cây đại thụ càng thêm có tin tưởng. Đa tạ Lục Tổng điểm rút, ta sẽ nghiêm túc đi theo cái này hạng mục, tân cổ đông đều nói như thế. Lâm Di Quân còn có thể nói cái gì? Bất quá nàng cũng cảm thấy tân cổ đông nói có đạo lý. Vạn nhất phía trước giúp nàng cái kia kẻ thần bí lại lần nữa ra mặt giúp nàng đâu. Đương nhiên, này chỉ là Lâm Di Quân tự mình an ủi thôi. Nàng trong lòng vẫn là không tin này đơn nghiệp vụ có thành công hy vọng. Buổi chiều tan tầm sau, Lâm Di Quân liền gọi điện thoại cấp Lục Trần. Ngươi vài giờ tan tầm? Lâm Di Quân hỏi, ta đã sớm đã trở lại. Làm sao vậy? Lục Trần hỏi, buổi tối là ta ba sinh nhật. Đi mua điểm lễ vật đi. Lâm Di Quân nói, ân, ta vừa vặn nhận được kỳ kỳ. Chờ hạ liền đi mua. Lục Trần nói, tính, ngươi cũng không biết ta ba thích cái gì. Chờ ta cùng ngươi cùng đi đi. Lâm Di Quân nói liền treo điện thoại. Nàng thu thích hạ bàn làm việc, liền rời đi công ty. Hết chương.